Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 130. Góc truyện audio.com. Chấm. Đây là địa chỉ Chu Mỹ Ngọc hẹn. Cô không biết vì sao Chu Mỹ Ngọc hẹn mình. Kỳ thật cô có thể không tới. Trước nay cô cũng không nghĩ sau khi đi ra ngoài còn nhìn đến Chu Mỹ Ngọc. Vốn dĩ cô tính toán cùng Chu Mỹ Ngọc trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng Chu Mỹ Ngọc nhắc tới ba cô làm lòng cô giàu dĩ. Còn có vừa rồi lúc Chu Mỹ Ngọc gọi điện cho mình. Lần đầu tiên không mắng mình là tiện nhân. Cố niệm niệm biết, trong lòng cô vậy mà lại sinh ra một tia hy vọng xa vời. Cho dù có bị đối đãi tàn nhẫn thế nào, vẫn hy vọng xa với mẹ mình có ngày sẽ tỉnh ngộ. Vô luận như thế nào, trong lòng mỗi người đối với mẹ ruột mình vẫn là có một chút chờ đợi đi. Cho dù cố niệm niệm hận Chu Mỹ Ngọc như vậy cũng không thể ngoại lệ. Tới công viên, từ xa xa cố niệm niệm liền nhìn thấy thân ảnh thô tráng của Chu Mỹ Ngọc. Bà ta đứng ở trung tâm công viên, không kiên nhẫn mà đi tới đi lui. Cố niệm niệm đi qua, Chu Mỹ Ngọc cũng thấy cô. Ánh mắt tức khắc hiện lên hung ác. Tìm tôi có chuyện gì? Cố niệm niệm bình tĩnh nhìn Chu Mỹ Ngọc. Tiện nhân mày nói. Chuyện của xảo xảo có phải do mày làm không? Chu Mỹ Ngọc đi lên. Đổ ập xuống chính là những lời này. Hô hấp của cố niệm niệm cứng lại. Một lát sau bên môi cô lộ ra một. Nụ cười nồng đậm chua xót. Thì ra là thế này. Thì ra Chu Mỹ Ngọc gọi mình tới là vì chuyện của cố xảo xảo. Cố niệm niệm bỗng nhiên phát giác mình quả thực quá buồn cười. Thật là quá buồn cười. Cô vậy mà còn ảo tưởng. Cho rằng Chu Mỹ Ngọc gọi điện thoại lần đầu tiên không mắng mình là rốt cuộc đã tỉnh ngộ. Bởi vì mình rời khỏi cố gia lâu như thế. Bà ta cuối cùng cũng nhớ tới mình cũng là con gái bà ta. Cố niệm niệm thật muốn cho mình một cái tát. Ngu ngốc. Cố niệm niệm cô chính là một cái đại ngu ngốc. Đúng vậy. Là tôi làm. Cố niệm niệm trực tiếp nói. Vậy thì thế nào? Em, P, bét. Em, P không cần cố niệm niệm cho mình một cái tát. Chu Mỹ Ngọc hung hăng tát cô một cái. Trên mặt cố niệm niệm lập tức xuất hiện một dấu tay đỏ tươi. Mày đồ tiện nhân này. Tao liền biết mày không phải thứ gì tốt. Tao sao có thể sẽ sinh ra một tiện nhân như vậy? Ghen ghét chị mày xinh đẹp hơn mày đúng không? Mày thứ xấu xa, cũng không tự soi gương nhìn lại mình xem mày là cái thứ gì. Đến chị mày cũng dám hại. Em, P mà ở một bên cố xảo xảo vẫn luôn nấp ở sau gốc cây cũng nhảy ra. Ban đầu cô ta vẫn luôn trốn phía sau cậy. Chính là sợ lúc cố niệm niệm tới nhìn thấy mình sẽ trực tiếp chạy lấy người. Ngôn tình sủng, mẹ, con đã nói là tiện nhân này hại con. Nó chính là ghen ghét con. Mẹ, đánh chết nó. Cố xảo xảo chỉ vào cố niệm niệm hung hăng kêu gào. Nam nhân ngày đó anh Tuần lại có tiền. Chu Mỹ Ngọc thật đúng là không tin anh sẽ thật sự cưới cố niệm niệm. Đơn giản chính là xem cố niệm niệm như cái đồ chơi chơi mấy ngày mà thôi. Chu Mỹ Ngọc tính hiện tại đã qua lâu như vậy rồi. Có lẽ thật sự đúng như lời cố xảo xảo nói. Nam nhân kia đã sớm đem cố niệm niệm chơi chán rồi. Bà ta đánh giá ăn mặc của cố niệm niệm từ trên xuống dưới. Phát hiện cố niệm niệm vẫn ăn mặc bình thường như thế. Chu Mỹ Ngọc càng khẳng định suy nghĩ của mình. Nếu cố niệm niệm tiện nhân này thật sự cùng nam nhân kia ở bên nhau. Đã sớm mặc vàng đeo bạc. Cần gì ăn mặc bình thường như thế. Cách chương.